Vũ Vương, chương 247, Khắc Tinh Quỷ Tướng 1, gocchuyenaudio.com, chỉ cần một mực tiếp tục tiếp hung tính cột Diệu Long Chân Hỏa sẽ dần dần bị mài mòn cho đến khi biến mất. Lúc đó, Diệu Long Chân Hỏa sẽ bị phục tùng triệt để, lại dung nhập vô thuộc tính pháp lực vào trong đó, liền có thể hoàn toàn nắm giữ loại lực lượng này rồi. Có Diệu Long Chân Hỏa chèo chống tu luyện Bạo Viêm Liên Châu tất nhiên là làm chơi ăn thật. Mộ Hàn tâm niệm nhanh chóng chuyển động, lại một khối huyết hồn thạch xuất hiện trong trường. Lôi ngục kình do chân nguyên chuyển hóa thành lôi cuốn lấy lực áp bách càng mạnh hơn nữa, phát động ra thế công mãnh liệt đối với Diệu Long Chân Hỏa. Cứ thế, Diệu Long Chân Hỏa chậm rãi lùi bước mà tốc độ tiêu hao tâm lực của Mộ Hàn cũng dần dần giảm bớt, thời gian mỗi khối huyết hồn thạch có thể chèo chống cũng ngày càng dài. Lúc huyết hồn thạch Mộ Hàn tiêu hao đạt tới 80 khối, Diệu Long Chân Hỏa rốt cục cũng triệt để im lặng cuộn mình thành một đoàn tròn căng. Là lúc này rồi, Mộ Hàn trong nội tâm khẽ động, tất cả vô thuộc tính pháp lực lại như hồng đào vỡ đê cuồn cuộn mà ra, tiến vào trong lao tù do lôi ngục kình phong khốn mà thành, rất nhanh tương dung với Diệu Long Chân Hỏa. Hiện giờ lực kháng cự của Diệu Long Chân Hỏa đã bị qua đi hầu như không còn, nhưng linh tính của nó lại không hề mất đi, biết rõ mình không có khả năng thoát khỏi sự ước thúc của Mộ Hàn, cho nên trong lúc dung hợp vô thuộc tính pháp lực nó không phản kháng chút nào cả. Bởi vậy cũng giảm bớt đi không ít thời gian cho Mộ Hàn. Không có bất kỳ trở ngại, pháp lực trong tâm cung liền triệt để tương dung với Diệu Long Chân Hỏa, bất quá, Mộ Hàn cũng không lập tức đình chỉ, lại lấy ra từng khỏa huyết hồn thạch tiếp tục hấp thu. Tâm sát dương khí bên trong không ngừng chuyển hóa thành pháp lực tiếp tục tương dung với Diệu Long Chân Hỏa. Bất chi bất giác, huyết hồn thạch hao hết trước người Mộ Hàn đã tăng đến 120. Huyết hồn thạch vơ vét cướp bóc hang ổ 4 tên quỷ tướng thủ lĩnh có được đã tiêu hao hầu như không còn, kết quả của tiêu xài như vậy, dù là vô thuộc tính pháp lực của Mộ Hàn cũng triệt để trở mình. Hô, cho đến lúc này, Mộ Hàn mới thoải mái thở dài ra một hơi, phong xuất toàn bộ vô thuộc tính pháp lực và Diệu Long Chân Hỏa ra từ trong thiên anh. Trước kia cả hai mặc dù cũng dung hợp lại với nhau, nhưng Diệu Long Chân Hỏa tùy thời đều có thể thoát khỏi khống chế, nhưng giờ lại là tương dung chính thức. Trung tâm đoàn pháp lực nồng đậm kia, Diệu Long Chân Hỏa lẳng lặng cuộn mình, cực kỳ phục tùng, mà khí tức của Diệu Long Chân Hỏa và ngũ hành chi hỏa ở trung tâm trái tim cũng trở nên cực kỳ chặt chẽ. Cảm ứng một phen tình huống trong cơ thể, trên mặt Mộ Hàn lộ ra dáng cười tự tin. Cũng không biết ở chỗ này ngây người bao lâu, có lẽ đến lúc nên ra ngoài hoạt động chút rồi. Lúc đến trạng vạng tối, hư không ảm đạm, bên ngoài động quật cực lớn dưới vách đá dựng đứng, mấy trăm khô lâu quỷ binh lảo đảo du đãng lấy. Vèo, một đạo bóng đen chạy như bay mà đến, như thiểm điện xuất hiện ở ngoài điện nhưng lại không chút che giấu tiếng xé gió thoáng một phát đã khiến đám quỷ binh chú ý. Người này đúng là Mộ Hàn, nhân loại, hài âm tiết tối nghĩa từ trong đầu lâu một quỷ binh võ cực cảnh vang lên, ngay sau đó, khô lâu quỷ binh phía trước đều rít lên đánh tới. Thấy thế, bước chân Mộ Hàn không chút nào dừng lại, một đạo tử mang cuồng bạo phút chốc. gocchuyenaudio.com, dần hiện ra. Hô, trong tay tử đao vung khẽ, mấy chục khô lâu quỷ binh trước người đều hóa thành bột mịn, Mộ Hàn tiến quân thần tốc, thân ảnh ở cửa động lóe lên rồi biến mất. Động quật này chính là nơi Mộ Hàn dùng ra đạo linh hoàng kiếm khí đầu tiên, cửa động bị kình đạo phá hủy sớm đã khôi phục lại như trước. Lại là tên nhân loại ngươi sao? Mộ Hàn theo thông đạo đi chừng 20-30 mét, một cỗ ngân bạch khô lâu liền từ trong động vội xông đến, dường như thoáng cái đã nhận ra Mộ Hàn, trong đầu lâu hồng mang lập lòe tựa hồ có chút tức giận. Ngân bạch khô lâu này đúng là quỷ tướng lúc trước khiến Mộ Hàn phải vận dụng linh hoàng kiếm khí. Lúc kia, Mộ Hàn chỉ có thể thông qua mày của ánh sáng âm u trong đầu hắn suy đoán hắn ít nhất cũng là quỷ tướng huyền thai ngũ trọng thiên trở lên. Hiện giờ tu vị cảnh giới Mộ Hàn mặc dù còn yếu hơn hắn, nhưng năng lực cảm ứng lại tăng vọt, trong khoảnh khắc liền chuẩn xác đoán được thực lực chân chánh của quỷ tướng. Huyền thai ngũ trọng thiên đỉnh phong, cách huyền thai lục trọng thiên chỉ kém nửa bước. Thật không nghĩ tới, ngươi lại tự mình tìm đến cửa. Khô lâu quỷ tướng kia cười rộ lên, linh hoàng kiếm khí của ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ là lực lượng người khác phong ấn trong cơ thể người, số lượng tuyệt sẽ không quá nhiều, hơn nữa, cũng không thể làm gì được ta. Ngươi nếu đã đến, vậy đừng mong trốn nữa, ngoan ngoãn làm quỷ bộc của ta đi. Xùy tương đương, quỷ tướng trong khi nói chuyện khoảng cách song phương nhanh chóng được kéo gần, lúc quỷ tướng vừa dứt lời, đáp lại hắn lại là một hồi tiếng xé gió bén nhọn. Trường đạo trong tay Mộ Hàn dùng thế sét đánh không kịp bưng tai liên tiếp bộ chém ra, ánh đao màu tím đầy trời phô thiên cái địa cuốn tới quỷ tướng ở ngoài hơn 10 mét. Ồ, cái kia quỷ tướng có chút kinh ngạc thấp giọng hô một tiếng, một cây cốt kiếm dài hơn 1 mét bỗng nhiên từ trong trường thoáng hiện, cánh tay tật vũ cuốn lấy cốt kiếm nồng đậm khói đen liên tục điểm ra. cơ hồ mỗi lần cốt kiếm xuất động đều đánh chúng vào một mảnh đao mang. Rầm rầm rầm phanh, kình đạo điên cuồng bạo tán ra. Trong lúc nhất thời, khói đen trong động quật đều bị bốc hơi, tử mang nhấp nháy, thoáng chốc xoay tròn, nhưng cốt kiếm trong tay lúc xuất kích lần thứ 16 thì quỷ tướng rốt cuộc cũng không ngăn nổi nữa, tựa hồ cực kỳ rung động kinh hô một tiếng, bước chân liền không thể khống chế lùi về sau. Mộ Hàn không chút do dự, trường đao trong tay xẹt qua trên hư không một đạo tử mang cực lớn khiến người hoa mắt mê thần, như giải lụa bao phủ lấy quỷ tướng đang lùi bước vào trong. Quỷ tướng cầm trong tay cốt kiếm quét ra, khói đen kịch liệt bốc lên khó khăn lắm phong bế lấy đao thế của Mộ Hàn, nhưng bước chân lại bất ổn, thân hình thất tha thất thểu rút lui. Đúng lúc này, đao thứ hai của Mộ Hàn liền đã nối gót tới. Răng rác, cốt kiếm của quỷ tướng bị cắt thành hai đoạn, trường đao Mộ Hàn thế đi không giảm, trực tiếp rơi vào trên đầu lâu của hắn. Lôi ngục kình như sóng to gió lớn từ lưỡi đao tuôn ra, một tiếng âm vang như kim thiết vang lên qua đi, xương sọ cứng rắn của quỷ tướng lại bị chém thành hai khúc, linh tinh ở bên trong cũng không may mắn thoát khỏi. Quỷ tướng huyền thai ngũ trọng thiên ngay cả rên cũng không rên được tiếng nào, ánh sáng âm u lập lòe đã bị dập tắt. Mộ Hàn mi tâm lóe lên tử mang, liền thu thân hình quỷ tướng. Góc truyện audio.com, và linh tinh vỡ tan vào tâm cung, sau đó theo thông đạo, đi thẳng vào sâu trong động quật. Cách chương.